Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252. Đối chọi gay gắt, không, không được, Weasley tiên sinh thở hồng hộc nói rằng, ta không đi vào, không có lý do gì tiến vào phòng thẩm phán. Nhìn Harry sầu lo biểu hiện, Weasley tiên sinh trấn an nói, đừng lo lắng. Harry, có Hạ Nhân ở, Dumbledore cũng sẽ đến. Harry gật gù, hít sâu một cái, trái tim như cũ rầm rầm kinh hoàng. Hắn đi tới một tấm âm trầm mang theo lớn khóa sắt đen trước cửa. Duỗi ra tay phải khẽ run. Hạ Nhiên cười nói, Harry, ngươi đi vào trước đi. Ngươi là nhân vật chính. Harry muốn cười. Nhưng hắn cũng không biết chính mình cuối cùng cười không bật cười. Bắp thịt đã thập phần cứng ngắc. Harry, chúc người nhiều may mắn. Weasley tiên sinh thở hổn hển mấy hơi thở. Từ từ dọc theo đường cũ trở về. Harry trái tim nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Hắn mất công sức nuốt ngụm nước bọt. Vặn một hồi trên cửa trầm trọng sát lấy tay. Đi vào phòng thẩm phán. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không cách nào khống chế chính mình. Đây là một gian sâu thẳm phòng tối. Hắn từng ở Dumbledore minh tưởng bồn bên trong, từng nhìn thấy này một gian phòng tối. Mắt thấy Les trên vợ chồng bị phán ở Azkaban cả đời giam cầm. Đương nhiên, hiện tại Les trên vợ chồng đã toàn bộ chạy ra Azkaban ngục giam. Bốn phía vách tường là dùng đen xì tảng đá xây thành. Cây đuốc tia sáng tối tăm âm u. Hai bên của hắn là một loạt xếp từ từ lên cao không băng ghế. Mà hắn phía trước, ở cao nhất mấy cái trên băng ghế, thình lình hiện lên rất nhiều đen thùi lùi bóng người. Bọn họ vừa nãy vẫn ở xì xào bàn tán, làm trầm trọng cửa lớn ở Harry phía sau đóng lại thời điểm. Một loại không rõ vắng lặng bao phủ xuống. Hắn nhất thời quay đầu nhìn một chút. Khi nhìn thấy Fremont giáo sư Sesuna, hắn không khỏi lặng lẽ thở ra một hơi. Một cái lạnh lùng giọng đàn ông ở phòng thẩm phán bên trong vang vọng. Ngươi đến muộn, xin lỗi, Harry sốt sắng mà nói. Ta không biết thời gian sửa lại. Cái kia không phải hội đồng sai lầm. Cái thanh âm kia nói. Sáng sớm hôm nay phái một con cú mèo đi thông báo ngươi. Ngươi cần vì thế trả giá thật lớn. Loại này không tuân thủ thời gian. Khụ khụ, Hạ Nhiên ho khan một tiếng. Nhẹ giọng nói rằng, Yaxley, bộ trưởng đều còn không lên tiếng. Ngươi gấp làm gì? Ngươi, cái kia lạnh lùng thanh âm nam tử tựa hồ nổi giận. Trách cứ nói, Hạ Nhiên. Ai cho phép ngươi tiến vào ma pháp bộ? Nếu đã không phải bộ phép thuật viên chức, liền nên rời xa bộ phép thuật. Đừng tiết lộ bộ phép thuật cơ mật muốn nghe. Ta cho phép, phía trước một loạt chỗ ngồi chính giữa. Một cái đeo đơn mảnh kính mắt nghiêm túc nữ vu. Dùng vang dội mà thâm trầm âm thanh nói. Yaxley, ngươi có ý kiến gì không? Một cái đầy mặt dữ tợn. Bộc lộ bộ mặt hung ác nam phù thủy vẻ mặt khó coi. Đông cứng nói, không có, nếu là bộ trưởng mệnh lệnh. Hạ Nhiên khẽ cười nói, xem ra Yaxley có chút bất mãn bộ trưởng quyết định a. Emilia, nếu không ta thế ngươi giáo huấn hắn một trận. Ngươi biết, ta cũng có chút giáo huấn người bản lĩnh. Ngươi, Yaxley vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt. Hạ Nhiên nở nụ cười. Phòng thẩm phán bên trong bầu không khí tựa hồ phát sinh vi diệu biến hóa. Rất nhiều phù thủy đều ở xì xào bàn tán, không chút nào hơn nữa che giấu, cũng đem ánh mắt của bọn họ từ Harry bên kia chuyển đến Hạ Nhiên trên người. Harry cảm kích nhìn giáo sư một chút, vừa nãy hắn áp lực lớn vô cùng, hầu như cảm giác không có cách nào hô hấp. Lúc này hắn mới có thời gian rảnh đánh giá này một gian nhà bên trong phù thủy. Hắn có khả năng nhìn thấy, khoảng chừng có 50 người, ăn mặc trường bào màu đỏ tím, trái trước ngực lên thêu một cái tinh xảo màu bạc, V kép. bọn họ đều rủ mắt thấy hướng phía dưới. Ánh mắt vừa nãy là trên người hắn, giờ khắc này nhưng tập trung đến Hạ Nhiên trên người, có mang theo bất mãn biểu hiện, có vẻ mặt hết sức nghiêm túc, còn có không hề che giấu chút nào nội tâm hiếu kỳ. Ở mặt trước một loạt băng ghế chính giữa, ngồi đời mới bộ phép thuật bộ trưởng Emilia Bôn nữ sĩ là một cái phi thường uy nghiêm phù thủy. Rộng cằm, mới vóc người mái tóc màu xám cắt đến ngăn ngắn, mang một bộ đơn mảnh kính mắt, vóc dáng có chút thấp, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào nàng uy nghiêm. Tối thiểu Harry liền cảm thấy Bôn nữ sĩ trên mặt vẻ mặt làm người nhìn mà phát khiếp. Hắn đồng dạng nhìn thấy cái kia vừa bắt đầu lên tiếng trách cứ hắn nam phù thủy Yaxley. Liền ngồi ở Bôn nữ sĩ bên tay phải, trung gian còn cách một cái nữ vu. Được rồi, Hạ Nhiên, nơi này là bộ phép thuật. Đừng nói những này mê sảng. Người trước đây cũng là bộ phép thuật viên chức. Tuân thủ chút quy củ. Bôn nữ sĩ nói rằng, nhưng không có bất kỳ quát lớn ngôn ngữ. Yaxley sắc mặt càng khó coi. Hạ Nhiên cười cợt, ra hiệu Harry ngồi vào trung gian trên ghế đi. Harry buông xuống ánh mắt, nhìn giữa phòng cái ghế kia. Cái ghế trên tay vịn là trái một đạo phải một đạo xích sắt. Hắn đồng dạng từng ở Dumbledore minh tưởng bồn bên trong, từng thấy những này xích sắt đột nhiên nhảy lên, đem ngồi ở phía trên người bó đến chặt chẽ vững vàng. Hai chân của hắn đi qua tảng đá mặt đất, phát sinh vang dội hồi âm. Harry cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở cái ghế biên giới. Dây xích hung hiểm leng keng vang lên, nhưng cũng chưa hề đem hắn trói lại. Hắn chợt thấy đến từng trận mê muội buồn nôn, bận bịu ngẩng đầu nhìn ngó ngồi ở phía trên băng ghế những người kia. Rất tốt, Yaxley lớn tiếng nói, bị cáo rốt cục trình diện. Yaxley, nhường bộ trưởng nói chuyện, nơi này không có ngươi lên tiếng phần. Hạ Nhiên đánh gãy hắn lời nói, chút nào không cho hắn một chút xíu mặt mũi, bởi vì hắn biết Yaxley chính là Voldemort xếp vào ở bộ phép thuật bên trong thực tử đồ một trong. Nguyên thời không bên trong Emilia Bôn tử vong, Yaxley cũng có trọng đại hiềm nghi. Hạ Nhiên đang nghĩ, chính mình có muốn hay không đánh cái thời gian, mai phục Yaxley một tay, đem hắn nửa đường cho chặn giết. Ta là bộ phép thuật viên chức, so với ngươi tư cách nhất định phải càng cao hơn. Yaxley âm trầm nói. Hạ Nhiên không đáng kể cười, nói, ngược lại không phải bộ trưởng, nếu không ngươi ta khoa tay thử một lần, ai thắng ai liền có tư cách nói chuyện. Hắn nhìn về phía Yaxley, có nhiều thú vị nói, ngươi dám không? Yaxley sắc mặt càng phát âm trầm, hắn tự hỏi sức chiến đấu không yếu, có thể Hạ Nhiên biểu hiện lòng tin như vậy tràn đầy. Hắn ngược lại không dám dễ dàng đồng ý, dù sao Hắc Ma Vương nhưng muốn hắn ở tại bộ phép thuật bên trong. Bôn nữ sĩ lạnh lùng liếc mắt Yaxley, nói rằng, được rồi, bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng hướng băng ghế đầu kia lớn tiếng hỏi, là, nữ sĩ, một cái Harry thanh âm quen thuộc vội vàng nói, John cái thứ ba KK Percy Weasley. Hắn an vị ở hàng trước băng ghế nhất bên cạnh. Harry biết Percy đã cùng Weasley một nhà đoạn tuyệt liên hệ, vì hắn quyền lực giấc mơ, trước đây tùy tùng Cornelius Fudge, hiện tại tùy tùng chính là Emilia Bôn, tương lai có thể hay không đi theo Voldemort. Harry tức giận nghĩ. Hạ Nhiên hơi gật đầu. Percy nằm vùng thân phận hiện chỉ có ba người biết, hắn, Dumbledore còn có Snape, vốn là ở phát rơi đài sau đó. Bọn họ chuẩn bị nhường Percy cho thấy thân phận mình cùng cõi lòng, giải trừ cùng người nhà trong lúc đó hiểu lầm. Có điều Percy cho rằng Voldemort một ngày chưa chết. Hắn là một cái phản bội hội Phượng Hoàng phù thủy, liền luôn có nhất định tác dụng, hay là tương lai sẽ đưa đến tác dụng gì cũng không nhất định. Vì cái kia khả năng xuất hiện cơ hội, hắn đồng ý tiếp tục tiếp thu tất cả mọi người ánh mắt khác thường. Liền như Snape giáo sư như thế, chỉ có thể nói, hắn không hổ là cuối cùng tiếp nhận rồi Snape dạy học đi ra nằm vùng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.